Cẩm Khê Si Hận, hồi thứ 85. Một là báo phục, hai là bá vương. Câu này trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Lão bà không nhân nhượng, ngồi xuống ghế cầm bánh ăn. Ăn hết đĩa bánh, bà tự rót nước trà, uống hết một bình. Uống xong, bà vỗ hai tay vào nhau hỏi Phương Dung: Con bé ngạch đầu kia, ngươi là tể tướng lĩnh Nam, trăm sự của xá tắc đều do ngươi cả, có đúng thế không? Phương Dung trả lời: Quả như bà nói. Người ra lệnh khuyến khích phá đất hoang làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm. Được, ngươi treo thưởng cho ai trồng được thửa ruộng có số thua cao. Được, ngươi khuyến khích nuôi cá, lợn, gà, trâu bò. Được, song người ngu quá. Phương Xung thấy lão nói năng ngỗ nghịch, nhưng bà thấy lão sử dụng võ công Long Biên đến trình độ ngang với mình. Có thể bà là tiền bối cùng môn hộ, nên bà nhún nhặn: Tiểu bối xin rửa tay nghe lời lão bà. Lão cười khanh khạch: Ha ha ha, người ban lệnh cứ tưởng dân chúng ai cũng như người. Người muốn nước giàu phải không? Nhưng người có biết rằng dân chúng khá giả một chút, họ sinh lười, không làm việc nữa, thành ra đất lĩnh Nam cũng không hơn Hán làm bao. Ta hỏi người, người khuyến khích họ nuôi gà, nuôi lợn, nuôi trâu bò. Dân chúng khá một chút, có trứng gà họ mang ra ăn, họ giết lợn sữa, họ giết nghé tơ ăn, thì làm sao mà giàu được? Phương Xung tỉnh ngộ: Tiểu bối ngu tối, không nghĩ đến. Ngay ngày mai, tiểu bối sẽ ban lệnh, không được ăn trứng gà, vịt trong vòng một năm, không được giết lợn sữa, giết nghé. Lão già lại cười: Ta còn phải dạy dỗ mi nhiều nữa. Mi truyền lệnh, triều đình khuyến khích gia tăng nhân suất. Chỉ khuyến khích thôi, thì ai nghe? Giá như một vợ một chồng, đẻ liền năm đứa con, đôi vợ chồng ấy với bầy con sẽ ăn cỏ mà sống hay sao? Phương Xung tỉnh ngộ: Hậu bối sẽ ban lệnh, đàn bà có mang từ 7 tháng, cho đến sau khi sinh con 6 tháng, được trợ cấp gạo giải. Nhà nào có trẻ con dưới 13 tuổi mà cày dưới một mẫu ruộng thì không phải nộp thuế. Nhà nào một vợ một chồng sinh được 5 con, những đứa trẻ ấy lạc hầu phải xuất kho nuôi nấng. Thình lình lão bà xuất trảo tấn công Chu Bá. Bà đang nói chuyện, ra tay cực kỳ thần tốc. Chu Bá không phản ứng kịp, ông nhảy lui về sau 2 bước, phóng lĩnh Nam chỉ đỡ trưởng của bà. Song áo ông đã bị rách hở cả vai lẫn ngực. Lại đến lượt lão bà la lên một tiếng kinh ngạc: Đúng, ngươi họ Chu, song tên không phải là Bá mà là Đức Anh. Ngươi tên Chu Đức Anh. Chu Bá kinh ngạc, ông lùi lại: Xin lão bá dạy cho ít lời. Lão bà ngồi xuống ghế cười nhạt: Còn dạy gì nữa, ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe. Chu Bá đến bên cạnh lão, nhưng ông ớn lão ra tay bất thần. Ông vận công đề phòng, bà ghé tai nói nhỏ mấy câu. Chu Bá lắc đầu: Tôi không tin. Lão bà cười nhạt: Ngươi không tin ư? Ta nói ra cũng không sao. Khi ngươi được 1 tuổi, ngươi bị chó cắn vào vai trái, đến nay thẹo vẫn còn. Giữa vú trái ngươi có mụn nốt ruồi đỏ, như vậy đủ chưa? Ngươi là cháu ta là cô ngươi, ngươi sống anh ta như đúc. Chu Bá kinh hoàng đến trước lão bà quỳ gối: Cháu kính cẩn ra mắt cố mẫu. Lão bà để cho Chu Bá lạy đủ 4 lạy, bà ôm đầu Chu Bá khóc: Cháu ơi, cô cứ tưởng cháu chết rồi, không ngờ cháu còn sống trên thế gian này. Dòng họ Chu của ta không tuyệt tự. Từ hồi có trí nhớ, mối khổ tâm đau đớn trong lòng Chu Bá dằn vặt ông vì ông không biết rõ nguồn gốc mình, cha, mẹ, họ hàng, sinh quán ở đâu. Ông ở với một nhũ mẫu mù lòa, câm điếc. Bà không biết chữ, bà làm lụng cực kỳ vất vả để nuôi ông. Hàng xóm cho biết, hồi ông được 3 tuổi, nhũ mẫu bồng ông đến Trang Thái Hà xin cư ngụ. Bà bị thương tích đầy người. Lê Đạo Sinh thương tình, cho thầy thuốc cứu trị. Bà không chết, song trở thành tàn tật. Bà được trao cho việc đan chiếu đan rộ, sống qua ngày. Đến khi Chu Bá lớn lên, học hành thông minh, Lê Đạo Sinh thu làm đệ tử. Ông còn được Lê Đạo Sinh gả con gái cho. Từ đấy, ông sống một cuộc đời giàu có sang trọng. Song nỗi khổ tâm về xuất thân vẫn không được giải. Có lần Lê Đạo Sinh úp mở cho ông biết, cha mẹ ông trước đây từng khởi nghĩa phục Việt, bị thất bại, cả hai đều tử trận. Ông hỏi thêm, Lê lắc đầu, trả lời không biết. Trước kia, thân phụ Chu Bá xuất thân là một lạc hầu, có chí lớn. Năm Chu Bá được 3 tuổi, ông cùng vợ và em gái tên Chu Tái Kinh khởi nghĩa phản Hán phục Việt. Được nửa năm sau, nghĩa quân bị đánh tan, song thân Chu Bá chết tại trận. Tái Kinh vừa chiến đấu, vừa ôm Chu Bá chạy trốn. Quân Hán đuổi theo, bao vây trùng trùng điệp điệp. Tái Kinh chiến đấu cho đến lúc ngã xuống không biết gì nữa. Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, người đầy vải băng bó. Một trung niên nam tử xuất hiện, bưng nước cho nàng uống. Nàng hỏi, đây là đâu? Cháu tôi đâu? Trung niên nam tử xưng mình họ Trần, tên Đại Sinh. Ông cho biết chính ông đã xung vào vòng vây quân Hán, cứu được Tái Kinh ra, còn đứa cháu trong lúc chiến đấu bị thất lạc mất. Tái Kinh dưỡng bệnh ở trang ấp Trần Đại Sinh, ít lâu sau thì khỏi, nhà tan cửa nát, nàng không còn chỗ dung thân. Trần Đại Sinh tỏ ý lưu nàng ở lại trang của ông. Hai người cách nhau đến 20 tuổi, Trần Đại Sinh đã đến tuổi 40, còn Tái Kinh mới ở tuổi 20, ông chưa cưới vợ. Hai người hàng ngày trao đổi võ công. Bấy giờ, Trần Đại Sinh mới biết nàng thuộc phái Long Biên. Chỉ một năm sau, hai người thương yêu nhau, họ thành vợ chồng. Một năm sau, Tái Kinh sinh ra đứa con gái, nàng đặt tên là Trần Thiếu Lan. Hai vợ chồng sống bên nhau suốt 20 năm đầm ấm. Năm Thiếu Lan 20 tuổi, ông bà gả cho đệ tử phái Long Biên tên Trần Anh. Năm sau, Thiếu Lan sinh đôi, đẻ ra Quỳnh Hoa, Quế Hoa. Hai vợ chồng Trần Anh là người có chí lớn. Ông bà liên lạc với anh hùng thiên hạ, định khởi binh phản Hán phục Việt. Trần Đại Sinh khuyên không nên, vì chưa đến lúc, phải ẩn nhẫn, chờ khi tiềm lực đủ, hãy phất cờ. Còn như khởi binh sớm, chỉ thêm mất mạng vô ích. Tái Kinh không chịu, đòi khởi binh ngay. Thế là hai vợ chồng Trần Đại Sinh bất hòa. Ông khuyên bà, phàm muốn khởi binh làm đại sự, cần kết hợp anh hùng thiên hạ, người người đồng tâm mới hy vọng thành công. Nay nhà mình tôi không có trang ấp, lực lượng của ta chỉ có một trang của Trần Anh, tráng đinh chưa quá ngàn người. Nếu như ta bất thần khởi binh, giỏi lắm chỉ đủ sức đánh chiếm một huyện. Sau đó quân Hán các nơi kéo đến, sức người đã không đủ chống giặc, còn lương thảo không đủ nuôi quân trong 3 tháng. Thế mà ta khởi binh thì tan nhà cửa nát, vô ích mà thôi. Tái Kinh cương quyết, cách đây 20 năm anh tôi khởi binh, tuy không thành công cũng đốt được ngọn lửa phục quốc lên. Nay Tích Quang đang núp sau Đại Nghĩa, đem văn hiến Trung Nguyên dạy dỗ man di mọi sợ, ông không thấy dân chúng cúi đầu ca tụng chúng như bậc thánh đó sao? Tôi muốn khởi binh, truyền hịch kẻ tội y, lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa, mưu Hán hóa người Việt. Ông không muốn giúp tôi với con cũng được, ông nên lánh mặt đi. Chúng tôi nguyện đem cái chết đền ơn quốc tổ. Bà cầm thanh kiếm bẻ làm đôi thề. Nếu tôi thành công, ông đừng vác mặt về nhìn mẹ con chúng tôi. Ngược lại, tôi thất bại, dĩ nhiên tôi chết, ông cũng không cần thương xót làm gì. Thấy vợ, con gái, con rể nhất quyết khởi binh, ông rủ Nguyễn Phan dẫn thêm Đặng Thi Sách du ngoạn Trung Nguyên, lánh mặt. Ở nhà, tái kinh cùng con rể, con gái khởi binh, lúc đầu đánh chiếm được hai huyện. Trong khi đánh chiếm huyện Bắc Đái, nghĩa quân bị bại, Trần Anh bị giết tại trận, tái kinh Trần Thiếu Lan bị bắt. Thiếu Lan có nhan sắc, bị thái thú Tích Quang gửi sang Trung Nguyên cống cho Xích Mi, còn Chu tái kinh bị đem chém. Trước hôm bà bị hành hình, Lê Đạo Sinh vào ngục thăm bà, y khóc lóc thảm thiết rằng y làm đô úy giao chỉ chẳng qua để giúp đỡ người Việt, bây giờ y không biết làm cách nào cứu bà. Cuối cùng, giữa lúc bà tuyệt vọng, y đề nghị sẽ đem người vào thế mạng chịu chết cho bà, còn bà y khuyên không nên rời Thái Hà Trang. Y dành cho bà một khu nhà biệt lập, cấp cho bà hai thị nữ hầu hạ. Bản tính tái kinh cương cường, can đảm, nhưng sau khi khởi nghĩa bị thất bại, nghĩa quân tan vỡ, con rể chết, con gái bị lưu đày, mình bị chết chém, may được Lê Đạo Sinh cứu sống, bà mất hết chí khí, hận thù đời. Nghe tin Trần Đại Sinh từ Trung Nguyên về, bà cũng không muốn gặp mặt. Trần Đại Sinh tưởng vợ bị chết rồi, ông không thiết tục huyền, ngao du thiên hạ, lấy y đạo cứu dân. Chu tái kinh ẩn ở Trang Thái Hà, thỉnh thoảng Lê Đạo Sinh tới thăm bà, y ngỏ với bà rằng y có chí lớn, muốn phục hồi lĩnh Nam, y đang xây dựng lực lượng, kết nạp anh hùng. Bà hăm hở giúp y, y khuyên bà nên cải trang thành một người Mường, đi các trang ấp huấn luyện, tổ chức tráng đinh cho y. Bà vui vẻ làm việc. Lê Đạo Sinh thiết lập một trang trại trong vùng rừng núi giao chỉ, giao cho bà trông coi. Y truyền tất cả trang ấp của y, của học trò y, gửi tráng đinh về cho bà huấn luyện. Vì vậy, tráng đinh thuộc 62 trang ấp dưới quyền Lê Đạo Sinh và đệ tử rất thiện chiến, hùng mạnh như các đội quân chuyên nghiệp. Đệ tử Lê Đạo Sinh ít được gặp bà, họ chỉ biết bà có tên mẹ Chu, ai cũng phải gọi bà bằng mẹ hết. Trong khi ở trên rừng, dạy tráng đinh, cô độc, không người tâm sự, bao nhiêu oán hờn chồng chất, bà đổ lên đầu chồng. Bà cho rằng vì chồng không giúp đỡ, bà mới thất bại. Bà quyết chí luyện võ, đợi một mai Lê Đạo Sinh khởi binh, chính thân bà sẽ cầm quân đánh giặc. Đuổi giặc rồi, bà dùng võ công đánh bại Trần Đại Sinh để hạ nhục ông. Có lần, bà tìm được tung tích ông. Đêm, bà bịt mặt tấn công ông. Đấu với nhau được 10 chưởng, bà mới biết võ công mình còn kém ông xa. Từ thất bại, muốn thành công, bà đi vào đường tà. Bà nghĩ, Lê Đạo Sinh võ công cao cường, nếu bà có được cuốn sách chép bí quyết của y, có thể thắng chồng. Nghĩ là làm, bà giả đau vì khí hậu trên rừng không hợp với bà. Lê Đạo Sinh tạm cử người thay thế bà coi trường luyện quân, y đem bà về Trang Thái Hà dưỡng bệnh. Y không đề phòng, bị bà lấy trộm mật thư, học hết võ công của y. Sau 3 năm luyện võ, bà bí mật trở lại chỗ Khất Đại Phu ở, tấn công ông, song cũng chỉ được 100 chiêu, bà bị thất bại. Lần này, Khất Đại Phu kinh ngạc không ít. Ông cố moi óc xem trong đời ông đã gây thù với ai, mà 3 năm trước, một người thân hình nhỏ bé, rõ ra dáng phụ nữ, đến tấn công ông, không nói một lời. Sau 3 năm trở lại, với bản lĩnh không thua ông làm bao, lạ một điều, võ công người này lại là võ công tán viên. Tuy thắng đối thủ, song ông không nỡ hại, cũng không nỡ gỡ khăn bịt mặt ra, ông thả cho đi. Chu tái kinh trở về Thái Hà Trang, quyết tâm luyện võ, mong trả thù Khất Đại Phu. Thời gian Đào Kỳ bị làm nô bộc ở Trang Thái Hà là thời gian bà đang mưu phục thù. Bà nghĩ, muốn thắng Trần Đại Sinh cần học nội công âm nhu phái Long Biên. Đêm đêm bà rình ở nhà tù, đợi Nguyễn Phan cung khai bí quyết luyện công, lập tức bà lấy cắp luyện, song bà không thành công. cho đến khi Đào Kỳ được Nguyễn Phan truyền nội công âm nhu cùng kiếm trấn môn phái Long Biên, bà núp nghe trộm, từ đó bà luyện được kiếm pháp Long Biên. Có điều bà núp xa nghe, không được nhìn tận mắt các chiêu thức, thành ra kiếm pháp của bà hơi khác kiếm pháp Nguyên Thủy. Vì vậy, đấu với Phương Xung, tuy bà có nội công cao hơn, kinh nghiệm nhiều mà không thắng được đối thủ. Hằng đêm, bà theo dõi Đào Kỳ, do đó bà biết chỗ giấu các thẻ đồng bộ văn lang võ học kỳ thư. Bà đào lên, học thuộc các câu quyết, rồi lại trả về chỗ cũ. Vì vậy, Đào Kỳ không biết gì cả. Tuy bà luyện được đủ 36 chiêu phục ngưu thần trưởng, cả cương lẫn nhu, song bản lĩnh của bà không bằng Đào Kỳ. Vì Đào Kỳ phát minh ra lối quy liễm chân khí âm dương hợp làm một, công lực ông cao không biết đâu mà lường. Chu Tái Kinh luyện xong bộ văn lang võ học kỳ thư, bà đi tìm Khất Đại Phu trả thù, thì ông đang trên đường tòng trinh Trung Nguyên. Bà lặn lội tới Dương Bình Quan, đúng lúc ông đi Lạc Xương với Đào Kỳ. Bà tìm tới Lạc Xương, ông lại trở về Lĩnh Nam. Bà trở về Lĩnh Nam, thấy Lĩnh Nam phục hồi, Trưng Đế phong các công thần, tổ chức Lĩnh Nam thành một nước Thái Bình, dân chúng sung sướng. Bà cho rằng Trưng Đế thành công vì nhờ chồng mình giúp. Uất khí oán hờn chồng chất, bà tìm chồng khắp nơi không thấy. Bà nghĩ đến phá hoàng cung Mê Linh cho bỏ ghét. Không ngờ khi xuất thủ, kiếm thuật bà thua Phương Dung, trưởng lực bà thua Trần Năng. Chu Tái Kinh hỏi Chu Bá: "Sư phụ cháu đâu? Ta phải giết y để trả thù." Chu Bá quỳ xuống đất lạy tám lạy: "Cô xa cháu năm cháu 3 tuổi. Đến nay cháu đã 45 tuổi mới trùng phùng. Sư phụ cháu vốn ít nói, tính tình hiền hậu. Ngày cô khởi binh, người không hưởng ứng. Vì thế khởi binh chỉ đưa đến cái chết cho hàng mấy ngàn tráng đinh. Người mới cản trở, không chịu hợp tác. Hôm người qua Trường Sa đến bờ sông Tương Giang viếng mộ biểu muội Trần Thiếu Lan, người khóc đến chảy máu mắt." Chu Tái Kinh nhảy lên: "Sao? Sao? Tại sao mộ Thiếu Lan lại ở Hồ Động Đình?" Trương Nhị tường thuật tỉ mỉ cuộc đời thảm thiết của Trần Thiếu Lan cho bà nghe. Bà òa lên khóc nói: "Thì ra con tôi vẫn còn sống, hai đứa cháu ngoại vẫn còn. Hỡi ơi, suốt mấy chục năm qua tôi ẩn ở trên rừng trên núi, không biết tin tức gì cả." Bà bảo Chu Bá: Cháu với cô phải đi Trung Nguyên giết con ác phụ Mã Thái Hậu, tìm vợ chồng Phan Anh Trần Nghi Gia giết đi để trả thù cho em. Đi, cô cháu mình đi ngay bây giờ." Trần Năng đến trước mặt Chu Tái Kinh quỳ xuống làm lễ: "Đệ tử Trần Năng xin tham kiến sư nương." Chu Tái Kinh đỡ Trần Năng dậy: "Được, ta vì hai đứa bay, tha cho sư phụ bay." Phương Xung cùng Đào Kỳ đã được nghe Khất Đại Phu kể về người vợ tên Chu Tái Kinh. Vì nhiệt thành yêu nước mà hóa ra con người kỳ quặc. Biết vợ còn sống, ông lặn lội khắp nơi tìm không thấy. Không ngờ bây giờ bà xuất hiện tại đây. Phương Dung nghĩ thầm: "Bà cụ này võ công kinh nhân, tài năng mẫn tiệp, chỉ vì yêu nước, nóng lòng với dân tộc mà thành quái nhân. Ta hãy khơi lòng yêu nước của bà, hầu dùng bà còn hơn để bà bất mãn." Phương Dung kính cẩn thưa: "Lão bác, đất nước được phục hồi do công lao của toàn thể dân Lĩnh Nam, chứ không phải của Trân Sư Tỷ hay của bất cứ ai. Nếu không có cuộc khởi nghĩa của song thân Chu Sư Thúc, thì không có cuộc khởi nghĩa của bà với Trần Anh, Trần Thiếu Lan. Không có cuộc khởi nghĩa của bà, e ngọn đuốc phục quốc tắt ngấm. Chính vì nhờ lão bá khiến anh hùng ngục lửa yêu nước, nay Lĩnh Nam mới được phục hồi. Hôm nay lão bá lại quang lâm dạy dỗ cho cháu nhiều điều. Cháu xin đa tạ lão bá." Trưng Nhị tiếp: "Hai sư muội Quế Hoa, Quỳnh Hoa chẳng là cháu ngoại của lão bá đấy ư? Hai sư muội đang làm đại tướng, trọng nhậm biên cương, lão bá là bà ngoại, không lẽ không bằng các cháu ư? Chu Tái Kinh mở to mắt nhìn Phương Xung, Trưng Nhị. Mấy con lõi này biết lẽ phải trái, không giống lão ăn mày, ta phục các ngươi. Ừ, ta thuộc lớp người bà nội bà ngoại các ngươi, không lẽ thua các ngươi? Ta phải làm điều gì thực vĩ đại mới được. Thôi, Bảo Đào Kỳ giao ấn đại tư mã cho ta, ta đánh lên Lạc Dương, chiếm Trung Nguyên cho há giận. Phương Xung biết lời khích của mình đã thành công, bà đưa mắt nhìn Trưng Nhị. Trưng Nhị chắp tay kính cẩn. Có một việc tất cả chúng cháu đều không làm được. Trên đời này chỉ Thái Sư Thúc Khất Đại Phu làm được mà thôi. Cháu nghĩ lão bá chưa chắc đã làm được. Không biết bây giờ Thái Sư Thúc ở đâu? Trưng Nhị nói xong liếc nhìn Trưng Đế, cả hai cùng ngơ ngẩn nhìn về chân trời xa. Trưng Đế cũng nói: Thái Sư Thúc như con rồng, khi ẩn khi hiện, không biết đâu mà lường. Làm sao tìm được người bây giờ? Hổ một điều, ngoài người ra không ai làm được cả. Chu Tái Kinh là loại người ruột để ngoài ra. Nghe Trưng Nhị nói vậy, bà không biết mình bị khích, lòng tự ái nổi giận, bà hét be be: Cái gì mà lão làm được, ta lại làm không được? Nói mau, nói mau, ta làm cho mà coi. Nói mau, nếu không ta đánh cho mấy bạt tai bây giờ. Phương Xung đổ dầu thêm vào ngọn lửa. Đúng đấy, phải đi tìm Khất Đại Phu về mới xong. Khắp thiên hạ ngoài ngài không ai làm được việc này. Chu Tái Kinh tức quá, tóc dựng đứng, mắt mở to, miệng lắp bắp: Việc gì? Nói mau, nói mau đi, ta quyết làm, nói mau. Trưng Đế thấy khích bà như vậy đã đủ, ngài phán: Nếu lão bà quyết tâm, vậy chúng ta cứ nhờ người làm giùm, thử xem biết đâu. Trưng Nhị nói: Thưa lão bà, hiện con gái của Chư Sư Thúc là Chư Tường Quy được Quan Vũ phong là Tây Cung Quý Phi. Tường Quy tuy làm quý phi mà lòng dạ lúc nào cũng nghĩ đến Lĩnh Nam. Sư muội ở cạnh triều Hán, kết thân với đại thần, khiến mọi người cản trở Quan Vũ khởi binh đánh Lĩnh Nam. Chỉ cần y để Lĩnh Nam yên 5 năm, chúng ta không sợ y nữa. Trước kia Tường Quy được mẫu thân giả làm cung nữ, ẩn trong Tây Cung giúp đỡ. Sau này Chu Sư Thẩm Tuẫn Quốc, Tường Quy thân cô thế cô giữa hang hùm miệng rắn. Chu Tái Kinh nước mắt đầm đìa: Tội nghiệp cháu tôi quá, sao hoàng đế không gửi người sang giúp cháu tôi? Nước mình nhân tài nhiều quá mà. Phương Xung tiếp: Hôm rời Trường Sa về giao chỉ, chúng cháu định cử Đào Phương Dung, Đinh Hồng Thanh sang giúp Tường Quy. Song Đinh Hồng Thanh đã Tuẫn Quốc mất rồi, và Đào Phương Dung võ công tuy cao, song cũng không địch lại Liêu Đông Tứ Ma. Chúng cháu muốn nhờ Khất Đại Phu sang Trung Nguyên, lấy cớ chữa bệnh giúp triều đình nhà Hán, hầu giúp Tường Quy. Song nay lão bá quyết tâm ra tay, chúng cháu xin kính cẩn nhờ lão bá. Tái Kinh chỉ vì quá yêu nước mà thành người nóng nảy, nay nghe việc giúp Tường Quy không ai làm được, chỉ mình bà làm nổi, bà đã hạ dạ. Bà nói: Được, ta đi giúp đỡ, ngặt nó không biết mặt ta, làm sao ta giúp nó được. Chu Bá nói với Phương Xung: Chúng ta cần có thêm người võ công cao theo cô mẫu, không biết cử ai đi được. Phương Xung ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: Chúng ta cần hai người giúp lão bá, một người lớn tuổi võ công cao, một người biết điều khiển thần ưng thông tin. Ngặt một điều, chúng ta đều đã xuất hiện, người Hán biết mặt hết rồi. Tôi nghĩ chỉ có hai người đi được, song tôi không dám sai. Hai người này ngoài Trưng Sư Tỷ ra, không ai dám cử đi. Trưng Đế gật đầu cười: Ta hiểu rồi, người thứ nhất là Đào Vương Phi, người thứ nhì là Tây Vu Quách A, có phải thế không? Phương Xung gật đầu, Trưng Đế cười. Đào Vương Phi một lòng với đất nước như Thái Sư Thẩm đây, chắc chắn tôi nhờ người sẵn sàng ngay. Còn Quách A mới lấy chồng, bắt phải xa chồng thì thật tội nghiệp. Tôi nghĩ nên cử Tây Vu Tiên Tử có lẽ hay hơn. Trưng Đế sai viết chiếu chỉ mời Đào Vương Phi đến Mê Linh, rồi sai Thần Ưng mang đi. Trưng Đế giao cho Chu Bá, Trần Năng tiếp đón, làm tiệc đãi Chu Tái Kinh. Các đại thần thuộc phái Tản Viên như Đặng Thi Kế, Nguyễn Thành Công đều ở vai dưới của Khất Đại Phu đến 2-3 bậc. Họ kính trọng ngài như tiên ông, vì vậy họ đối với Tái Kinh cực kỳ cung kính. Bà bớt phẫn hận chồng phần nào. Trong tiệc trà, bà được Trương Nhị tường thuật tỉ mỉ công cuộc phục hồi lĩnh Nam, trải qua không biết bao nhiêu cay đắng cho bà nghe. Bà mới tỉnh ngộ rằng, trước đây mình vô lý, muốn nuốt mặt trời mặt trăng. Bà hối hận, muốn tìm Khất Đại Phu tạ lỗi, nhưng không biết ông ở đâu. Trong khi bàn về võ công, bà tự hiểu bản lĩnh mình hiện còn thua chồng với Đào Kỳ Sa. Lòng tự kiêu giảm bớt đi rất nhiều. Tiệc đang vui, Quách A chạy vào tâu với Trưng Đế. Sư tỷ, em đến chịu lỗi với sư tỷ. Nàng bưng mặt hòa lên khóc. Trưng Vương dắt Quách A ngồi xuống hỏi, đã có chuyện gì xảy ra? Quách A khóc. Em làm tổng trấn Mê Linh, không biết kiểm soát, để gian nhân vào phá ngục, cứu Tô Định với bọn Đức Hiệp ra. Chúng giết chết 12 người coi ngục. Em đã cho Thần Ưng tìm trong khoảng 100 dặm, không thấy tung tích chúng đâu. Phương Xung nhờ lễ bộ thượng thư Nguyễn Quý Lan tra xét dùm. Nguyễn Quý Lan đi một lúc trở về báo cáo. Quách A không có lỗi. Gian nhân đột nhập nhà ngục, dùng chưởng lực đánh vỡ hết then cửa, chặt xích, cứu tù nhân, giết 13 quân coi ngục. Dù Quách A có hiện diện cũng không phải đối thủ của chúng. Nàng đưa ra cây gông bằng gỗ bị chưởng lực tiện đứt như con dao sắc cắt một củ khoai. Phương Xung cầm lấy coi rồi nói, trên đời này e chỉ có Bồ Tát Tăng Giả Nang Đà với Đào Tam Lang mới có chưởng lực mạnh dường này. Không ngờ còn có người thứ ba đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Trần Năng hít một hơi, vận thiền công, phóng vào gông. Cây gông bật lên, bị tiện đứt đôi, song vẫn có chỗ gồ ghề, chứ không đứt ngọt, trơn như vị gian nhân đánh. Tái Kinh vận khí, phát chiêu phục ngưu thần trưởng đánh xuống. Cây gông bị vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ vụn. Bà nói, kẻ nào mà võ công đến giường này? Nguyễn Quý Lan thở dài nói tiếp, điều kỳ lạ hơn nữa, gian nhân giết chết 20 người trông coi 5 vàng thần nỏ ở cửa đông thành Mê Linh. Chúng tháo thần nỏ ra từng mảnh, chở đi mất. Phương Xung lo ngại, chắc chắn cũng người cứu bọn Đức Hiệp đã làm điều đó. Nếu chúng tháo mang đi, bắt chước chế tạo làm phản thì không ngại. Đáng ngại là chúng ăn cắp trao cho Quan Vũ. Quan Vũ chế tạo đánh chúng ta mới nguy. Chu Tái Kinh hỏi Chu Bá, này cháu, Lê Đạo Sinh có 10 đệ tử, Phùng Chính Hòa bị Nghiêm Sơn chặt đầu, Vũ Nhật Thăng bị Đào Thế Hùng giết, Hoàng Đức theo lĩnh Nam, vợ cháu thì Tuấn Quốc. Như vậy còn 5 người vượt ngục cùng với Tô Định, có phải vậy không? Chu Bá kính cẩn đáp, thưa cố mẫu, đúng như vậy. Vợ chồng Vũ Hỷ bị Phương Dung cắt mất hai tài, tuy vậy võ công chúng vẫn còn nguyên. Trưng Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Phương Dung phải viết thư truyền tin này đến tất cả Lạc Vương, cùng 7 đại tướng quân thống lĩnh 7 đạo quân, nhờ báo cho cả đạo Trường Sa của Phật Nguyệt. Mặt khác, chị sẽ viết thư cho Công Tôn Thiệu, Thục Đế, hầu họ đề phòng. Cuộc vượt ngục này ắt có liên hệ đến Mã Thái Hậu, Mã Việt chứ không sai. Hơn tháng sau, Hoàng Môn Quan vào tâu, có Đào Vương Phi ở Cửu Chân xin vào yết kiến. Trưng đế tuyên lệnh cả triều thần ra đón. Uy tín Cửu Chân Vương Đào Thế Kiệt cực kỳ lớn tại lĩnh Nam. Chỉ nguyên em ruột là Đào Thế Hùng, em vợ là Đinh Đại cũng từng nổi danh hơn 10 năm qua về lòng yêu nước. Các đệ tử Cửu Chân như Đào Kỳ, Phương Xung, Hiển Hiệu, Quý Minh đều đang giữ quyền nghiêng nước. Đào Vương Phi thấy Trưng Đế định làm lễ, Trưng Đế vội ôm lấy bà. Sư thúc đừng quá câu nệ. Phương Xung, Trần Năng vội quỳ xuống hành lễ với Vương Phi. Vương Phi đỡ dậy nói: ta được chiếu chỉ của Hoàng đế tuyên triệu, vội lấy ngựa đi ngay. Mọi việc ở Cửu Chân đều tốt đẹp, Đô Dương giỏi lắm. Bố còn sống cũng không bằng. Hai mùa vừa qua đều trúng, nhà nhà đầy lúa gạo, lợn, gà, trâu, bò khắp đồng. Đi đến đâu cũng chỉ thấy trẻ con đọc sách, nghe cụ già kể chuyện thời Văn Lang Âu Lạc. Trưng đế truyền mời Đào Vương Phi vào điện Kinh Dương. Nguyên sau khi phục hồi lĩnh Nam, Trưng đế truyền xây thành Mê Linh làm thủ đô, thành dài 30 dặm, rộng 20 dặm. Trong thành còn lớp thành nữa gọi là Hoàng Thành, dài khoảng 5 dặm, rộng khoảng 3 dặm. Trong thành có các điện Kinh Dương để tiếp khách, thiết triều, điện Tập Hiền để hàng ngày Hoàng đế cùng triều đình làm việc. Cung Âu Cơ là chỗ để Hoàng đế ở. Ngoài ra còn có các cung Văn Đức, Lạc Đức. Đào Vương Phi liếc nhìn điện Kinh Dương, trên tường vẽ lịch sử Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ, sự tích bánh dày, sự tích dưa hấu, sự tích vua An Dương dựng nước, Cao Cảnh Hầu chế nọ thần. Phương Xung nói với Đào Vương Phi: thưa mẹ, Hoàng đế ban chiếu triệu hồi mẹ về triều kiến, vì hiện lĩnh Nam có một việc rất khó khăn không ai đương nổi. Ngoài phu nhân của Khất Đại Phu với mẹ, con nghĩ mẹ sẽ vui lòng. Đào Vương Phi cười: nhà họ Đào mình trải bảy đời, đời nào cũng đem hết tâm huyết mong phục hồi lĩnh Nam. Lĩnh Nam phục hồi, chú con Tuấn Quốc, bố con vì mừng vui mà qua đời, ta thấy thanh bình trở lại. Việc cai trị Cửu Chân đã có Đô Dương, ta ở không chẳng có việc gì làm. Nếu Hoàng thượng cần đến sức mọn của ta, ta xin tuân chỉ. Trưng đế thuật sơ lược vụ Tường Quy, Mã Thái Hậu, Liêu Đông Tứ Ma, Mã Viện cho bà nghe, rồi kết luận: chấm xin Vương Phi đừng quản ngại, cùng phu nhân Khất Đại Phu sang Lạc Dương. Chấm sẽ cử Tây Vu Tiên Tử mang theo 20 thần ưng làm cầu liên lạc. Khi thu được tin tức gì, xin Vương Phi báo cho Đào Tam Đệ. Tam Đệ dùng thần ưng chuyển về đây. Thượng thư Bộ Hình Vũ Công chất tâu: thần trộm nghĩ, kiều thần lĩnh Nam làm việc do lòng son với đất nước, mong cho nước mạnh dân giàu, người người hạnh phúc. Còn triều thần nhà Hán, 10 người làm quan, 9 người chỉ mong phú quý. Quý thì Tây Cung Quý Phi, Chu Tường Quy có thể hứa với họ. Còn phú, chúng ta chẳng nên tiếc vàng bạc. Có vàng, việc gì cũng xong. Chu Bá cũng tâu: lời Hình Bộ Thượng Thư đúng. Thần xin bệ hạ trích trong số kho tàng lấy được tại thành Bạch Đế, hiện chưa dùng tới, giao cho Cố Mẫu với Đào Vương Phi mang theo. Khi cần thì bỏ ra hối lộ cho triều Hán. Thả ta mất chút ít vàng bạc, còn hơn mất tiền, mất của nuôi quân chinh chiến. Tây Vu Tiên Tử tâu: bệ hạ truyền chỉ thần đi Trung Nguyên, thần xin lĩnh mạng. Có điều thần phải giả làm cung nữ Hán, mà không biết tiếng Hán sao cho tiện. Tái Kinh cười: tiên tử đừng lo, mỗi cung nhà Hán có hàng trăm cung nữ, ta sẽ nói với Tường Quy truyền cho mọi người biết. Ngươi được gửi từ lĩnh Nam sang phụ trách nấu ăn cho quý phi, ngươi không biết nói tiếng Hán càng tốt. Bỗng Quách A vào tâu: tâu bệ hạ, có biểu của Bắc Bình Vương tấu trình. Phương Xung cầm lấy, đệ trình lên. Hoàng đế đọc xong, đưa cho Phùng Vĩnh Hoa. Phùng Vĩnh Hoa mở ra đọc, vỏn vẹn có mấy chữ: khẩn cấp tấu trình, Đặng Vũ được triều hồi về Lạc Dương, Mã Viện thay Đặng trấn thủ Nam Dương, phía Thục, Thục đế lâm bệnh. Phùng Vĩnh Hoa tâu: Đặng Vũ được triều hồi về kinh, càng có lợi cho lĩnh Nam, vậy xin Đào Dương Phi lên đường gấp rút cho. Phương Xung truyền chọn 3 con ngựa thực tốt, gói vàng, ngọc, giao cho Đào Vương Phi. Hôm sau, bà cùng tái kinh Tây Vu Tiên Tử lên đường. Đoàn thần ưng 20 con bay trước dọ thám. Tái kinh Đào Vương Phi đều kinh lịch nhiều, chỉ có Tây Vu Tiên Tử tuổi trên 50 mà chưa rời khỏi Giao Chỉ bao giờ, nên cái gì đối với bà cũng lạ hết. Bà luôn thắc mắc. 4 ngày sau, đi vào địa phận Phiên Ngung, Đào Kỳ đã được thần ưng báo trước. Ông dẫn Hồ Đề, Vũ Trinh Thục, Đào Nhất Gia ra ngoài thành tiếp đón. Đào Vương Phi Đinh Xuân Hoa thấy con út mới hồi nào còn vòi ăn khóc nhè, bây giờ tước tới Bắc Bình Vương làm đại tư mã, thống lĩnh binh quyền lĩnh Nam. Bà mừng không kể xiết. Lê Ngọc Trinh thấy tái kinh vội quỳ xuống hành đại lễ: đệ tử Lê Ngọc Trinh xin bái kiến sư nương, kính chúc sư nương sống lâu trăm tuổi. Tái kinh đỡ nàng dậy: ông chồng ta dạy học trò hay thực, Trần Năng võ công cao hơn ta, Lê Ngọc Trinh lĩnh ấn trinh thảo đại tướng quân, oai thực, còn Quỳnh Hoa, Quế Hoa đâu? Đào Kỳ thưa: Quỳnh Hoa, Quế Hoa đóng quân cách đây hơn 300 dặm, hai người đều lĩnh ấn, hổ oai đại tướng quân thống lãnh đạo binh Nhật Nam, vì vậy chưa về kịp. Có tiếng nói vọng vào: Đào Tâm Ca, bọn em về đây. Đào Kỳ chỉ tái kinh: đây là bà ngoại của hai em. Quỳnh Hoa, Quế Hoa bị mồ côi cha mẹ từ sớm, trước đến nay chỉ biết có ông ngoại, nay thêm bà ngoại thì mừng lắm. Hai bà nhảy đến ôm tái kinh. Ba bà cháu lặng đi giờ lâu, không nói một lời. Tái kinh bưng mặt hai cháu lên nhìn, bà tát yêu nói: hai đứa này giống mẹ nó như đúc, võ công hai cháu học đến đâu rồi? Hai nàng chưa kịp trả lời, tái kinh vung trường đánh liền. Quế Hoa kinh ngạc, song thấy trường của bà ngoại mạnh quá, nàng vội vận khí ra thủ Tam Dương Kinh đỡ. Bình! Người bà rung động, phải lùi đến 3 bước mới hóa giải. Tái kinh khen: năm nay cháu mới 21 tuổi mà võ công đã đến trình độ này, thì khi bằng tuổi ta, công lực sẽ cao đến chỗ không biết đâu mà lường. Cháu hơn ta, hơn cả mẹ cháu. Hai hàng lệ chảy xuống, bà than: trước đây ta không nghe lời ông cháu, cùng bố mẹ cháu khởi binh, kết quả thảm bại khôn cùng. Bây giờ hai cháu lĩnh ấn đại tướng quân, đến nằm mơ ta cũng không thể ngờ tới. Đào Kỳ truyền bày tiệc, giới thiệu các anh hùng với Đào Vương Phi và tái kinh. Đào Nhất Gia sún lé ngồi cạnh Tây Vu Tiên Tử, giảng cho bà những kinh nghiệm chỉ huy thần ưng cùng chi tiết về triều đình nhà Hán. Vũ Trinh Thục nói với Đào Vương Phi: hiện trong triều, Tam Công Tể Tướng cho đến Mã Vũ Phùng Tuấn đều có cảm tình với lĩnh Nam. Tháng trước đây, nhân sinh nhật Hàn Thái Hậu, sư huynh Trần Tự Sơn, sư tỷ Hoàng Thiều Hoa đều về Lạc Dương dự lễ. Cháu cho theo dõi, tìm tung tích Liêu Đông Tứ Ma mà không thấy, vậy sư bá cần phải đề phòng. Đào Vương Phi chỉ ở lại Phiên Ngung có 2 ngày rồi lên đường. Đào Kỳ dặn bà không nên ghé bản sinh Phật Nguyệt ở Hồ Động Đình, sợ lộ diện, cứ âm thầm vượt Trường Giang đến Nam Dương. Sang địa phận Nam Dương, nếu quan binh có hỏi thì đưa thẻ bài của Đặng Vũ ra. Đặng Vũ hiện lĩnh đại tư mã, thống lĩnh binh quyền thiên hạ. Vượt Hồ Động Đình lên phía Bắc, vừa đi được mấy dặm, đoàn thần ưng bay trên trời kêu ré lên báo động, rồi lao về phía trước. Tây Vu Tiên Tử ngạc nhiên nhìn lên, dường như phía trước có gì khác lạ. Thần ưng báo động cho chúng ta biết để đề phòng. Quả nhiên phía trước có 4 người chia làm 2 cặp đang giao chiến. họ đều dùng kiếm. Cạnh đó, một người cầm kiếm ngồi trên ngựa, chỉ huy trên 100 võ sĩ bao vây. Chúng mặc quần áo thị vệ của Hán. Đào Vương Phi nói với Tái Kinh: Người già, cao, mặt trắng, với người trẻ hùng vĩ kia, sử dụng võ công phái Thiên Sơn. Còn hai người mặc theo lối thị vệ nhà Hán, không biết thuộc phái nào. Hai người thuộc phái Thiên Sơn, võ công cao thâm khôn lường, song dường như họ bị thương thì phải. Bốn người giao đấu, chia làm hai cặp, người cầm kiếm lượt trận. Thấy Đào Vương Phi, y lên tiếng: Chúng ta đang có chuyện tính toán với nhau, người ngoài cuộc hãy tránh xa. Nhược bằng cứ tiến tới, đau thương vô tình, đừng có trách. Đào Vương Phi tính ôn nhu văn nhã, bà lùi ngựa lại, bỏ ra ngoài lời nói ngạo mạn của y. Còn Chu Tái Kinh, tính tình ương ngạch đã quen, bà nghe người lượt trận nói như đe dọa, tam bành lục tặc nổi lên. Bà thò tay vào túi móc ra hai viên ám khí, để trên đầu tay búng một cái. Tiếng ám khí kêu vo vo, bay đến trước mặt người lượt trận. Người này thấy kình lực ám khí kêu lớn, vội rút kiếm gạt. Song kiếm vừa cử lên, hai viên ám khí quay nhanh quá, vỡ tung, biến thành đám bụi mù. Y gạt hụt, tức quá chửi thề: Mẹ cha còn đứa nhau kia, mi định làm gì ông đấy? Nguyên lối dùng thứ kình bắn ám khí thuộc tuyệt kỹ của phái Tàn Viên. Đào Kỳ đã dùng bắn thư của Phùng Vĩnh Hoa cho Hồ Đề trong trận Hồ Tây. Khất Đại Phu dùng trong trận đánh Thục. Tái Kinh học được võ công Văn Lang, bà cũng biết sử dụng. Song bà dùng thuốc độc chế thành viên ám khí. Tên lượt trận vừa chửi dứt lời, con ngựa y cưỡi kêu một tiếng thảm thiết, nhảy dựng lên, ngã vật xuống đất, giãy mấy cái rồi nằm im, miệng ứa máu ra. Tên chỉ huy thị vệ nhảy vọt người lên cao, đáp xuống bãi cỏ, y ngoạc miệng ra chửi: Ba con đuổi kia, bọn mi đừng có trách ta tàn độc. Miệng tuy chửi mà trong lòng y kinh hãi không ít. Y liếc nhìn Chu Tái Kinh, người gầy gò, tóc lốm đốm bạc, không hiểu sao lại có kình lực bắn ám khí đến trình độ viên ám khí quay nhanh quá, vỡ thành bụi. Chụp xuống đầu ngựa, khiến ngựa chết ngay. Y hú hồn chửi thầm: Giả thử viên ám khí đó bắn vào người ta thì ta đã chết rồi. Tuy miệng chửi bới mà y đứng im bất động. Chu Tái Kinh cười nhạt: Chúng ta là khách qua đường, các ngươi đánh nhau mặc các ngươi, tại sao ngươi dám đe dọa ta? Lão nương dung tình cho mi một lần, nếu còn nói năng vô lễ, đừng trách lão nương tàn ác. Mấy người đánh nhau đã đến hồi kịch liệt, lão già cao chém liền 3 chiêu, đẩy lui đối thủ, rồi bước lại dựa vào gốc cây thở hổn hển. Người trẻ tuổi hùng vĩ vừa đánh vừa hỏi: Sư huynh, chúng ta chỉ cần cố gắng một chút nữa, ắt có người lĩnh nam tiếp diện. Sáng nay tiểu đệ đã cho thần ưng đưa thư đến Phật Nguyệt cầu cứu rồi. Tên cầm kiếm xua đám thị vệ xuống vào bao vây người trắng cao. Người này dựa lưng vào cây, tay cầm kiếm thủ, bọn thị vệ không dám xông vào. Đào Vương Phi nghe hai người phái Thiên Sơn nói với nhau, bà nói nhỏ với Chu Tái Kinh: Phu nhân, đây thuộc đất lĩnh nam, từ bên kia sông lên phía bắc phải qua 4 thành, trải 600 dặm mới tới địa phận Hán. Đám thị vệ này làm cách nào vượt qua vòng kiểm soát của quân Thục mà tới đây? Hai người kia thuộc phái Thiên Sơn, chắc có liên hệ với mình nên họ mới gửi thư cầu cứu Phật Nguyệt. Vậy phu nhân hãy tìm cách gây sự với đám thị vệ, ta cứu người trong lúc nguy cấp. Bản tính Chu Tái Kinh vốn ngang ngược, đến Trương Trắc bà cũng không kiêng nể. Phương Xung bà còn gọi là con lọi. Từ hôm đi cùng Đào Vương Phi, tính tình ôn nhu, kiến thức quảng bác của Vương Phi khiến bà nể phục, nhất nhất tuân lệnh. Nghe Đào Vương Phi bảo bà kiếm chuyện với đám thị vệ, chính là điều sở trường của bà thích quá, tủm tỉm cười. Phía trước, hai người phái Thiên Sơn mệt quá, đứng dựa lưng vào nhau, chống trả với đám thị vệ một cách yếu ớt, rời rạc. Tên chỉ huy thị vệ cười ha hả: Công Tôn Thiệu, Vũ Chu, các ngươi tự thị đệ nhất cao thủ đương thời, không ngờ hôm nay các ngươi chết về tay ta. Nếu các ngươi muốn sống, hãy quỳ xuống đầu hàng, ta tha cho cái mạng kiến rùi của ngươi. Đào Vương Phi nghe tên chỉ huy thị vệ nói vậy, bà kinh hoàng. Công Tôn Thiệu, tước phong Trường Sa Vương, hiện cầm quân trấn đóng phía bắc Kinh Châu, bao vây Nam Dương, còn Vũ Chu trấn đóng Nam Quận, tại sao lại bị bọn thị vệ bao vây? Chu Tái Kinh lững thững tiến lên phía trước. Tên chỉ huy thị vệ đã nếm mùi thất bại với bà, y quát lớn: "Mộ kia đứng lại, mộ đi đâu đấy?" Chu Tái Kinh rất giỏi về nghề gây sự, bà nói ngang: "Thằng lõi con kia, đất nhà ta đi, cái mặt mi mà dám hỏi ta à?" Tên chỉ huy thị vệ quát: "Mộ điên rồi sao? Đất nào của nhà mộ?" Chu Tái Kinh mắng: "Thằng chó má này, đây thuộc Hồ Động Đình, thuộc lãnh địa lĩnh Nam. Ta là người lĩnh Nam, ta đi trên đất nước ta. Còn mi là người Hán, mi đến đất nhà ta, mi còn cấm ta đi ư?" Vừa dứt câu, bà đã đến sát người tên chỉ huy thị vệ. Tên này rút kiếm, chĩa về phía trước nói: "Mụ mà không ngưng lại, đừng trách ta ác độc." Chu Tái Kinh cứ đi tới, tên chỉ huy thị vệ đâm thẳng kiếm vào ngực bà. Thấp thoáng một cái, ba tiếng lách cách vang lên, thanh kiếm trên tay y đã bị Tái Kinh đoạt mất. Bà búng tay một cái, thanh kiếm gãy làm ba mảnh, bay veo đến, cắm gập vào một cành cây gần đó. Động tác đoạt kiếm, bẻ kiếm, phóng mảnh kiếm nhanh không thể tưởng tượng được. Tên chỉ huy thị vệ nhảy lùi lại liền ba bước. Hai tên cao thủ đánh nhau với Công Tôn Thiệu, Vũ Chu rút kiếm nhảy đến tấn công Tái Kinh. Chỉ thấy loáng một cái, có hai tiếng keng, hai thanh kiếm của đối thủ rơi xuống đất. Cườm tay chúng, máu tươi ứa ra, Chu Tái Kinh đã tra kiếm vào, cười nhạt. Bất giác, bọn thị vệ đều bật lên tiếng la hoảng, chúng rút vũ khí bao vây Chu Tái Kinh. Công Tôn Thiệu lên tiếng: "Lão tiền bối, Công Tôn Thiệu này mắc kém, không hiểu tiền bối với nữ vương Phật Nguyệt tổng trấn Hồ Động Đình, thừa tướng lĩnh năm Nguyễn Phương Dung là thế nào?" Chu Tái Kinh cười: "Chả là thế nào hết, mà cũng là thế nào hết. Chồng lão là bạn với Nguyễn Phan tiên sinh, lão ở trên Phật Nguyệt một vai, trên Phương Dung đến ba vai, lão gọi chúng là hai con lõi tỳ." Bà chỉ Đào Vương Phi: "Vị kia là mẹ chồng của Phương Dung." Công Tôn Thiệu la lên: "Tại hạ Công Tôn Thiệu thuộc phái Thiên Sơn, xin tham kiến lão tiền bối và Đào Vương Phi. Anh em tại hạ là chỗ bằng hữu với Tây Vu Thiên Ưng Lục Tướng, đệ tử Đào Vương gia, đáng lẽ tiểu bối phải hành đại lễ, song anh em tại hạ bị thương không đủ lễ, mong lão tiền bối với Đào Vương Phi tha tội cho." Chu Tái Kinh ngang ngược thực, song nếu ai kính trọng bà tỏ ra thân thiết ngay. Bà lễ phép đáp: "Lỗi với chả lỗi, đây thuộc lĩnh Nam, mà chị em lão không bảo vệ cho quý khách, để bọn thị vệ vô lễ với các vị, chính chị em lão phải tạ lỗi với quý khách mới phải." Bà bảo tên chỉ huy thị vệ: "Tên chó má kia, ngươi xưng tên đi. Lão nương không muốn đánh bọn vô danh, dù bọn vô danh làm tôi tớ cho con mụ Mã Thái Hậu." Công Tôn Thiệu nói: "Nó là bộ đệ hiệu úy, chỉ huy thị vệ Hán, họ Mã tên Huy. Còn hai tên đánh nhau với chúng tôi là đệ tử của bọn Liêu Đông Tứ Ma. Thằng đen tên Triệu Đức, còn tên lùn kia tên Tiên Minh." Tái Kinh bảo Mã Huy: "Mì mau quỳ xuống tạ lỗi với quý khách của ta." Miệng nói, tay bà vung lên, một viên ám khí trúng đầu gối Mã Huy, y đau quá, ngã quỵ xuống trước mặt Công Tôn Thiệu giống như quỳ lạy. Triệu Đức, Tiên Minh hô bọn thị vệ nhảy vào tấn công. Tái Kinh xuyên bên tả, chạy bên hữu. Chỉ một lát, đám thị vệ hầu hết bị thương ở chân, nằm ngổn ngang rên la. Triệu Đức hô lên một tiếng, những tên còn lại bỏ chạy về phía bắc. Tái Kinh móc trong bọc ra 5 ám khí, bà vung veo veo theo. chúng chưa chạy quá trăm trượng đều ngã xuống rên la thảm thiết. Đào Vương Phi nói: "Phải đuổi theo bắt hai tên Triệu Đức Tiên Minh lại." Bà rút kiếm cùng Tái Kinh, Tây Vu Tiên Tử đuổi theo. Được khoảng nửa dặm, gặp Triệu Tiên đang chạy trở lại, mặt chúng tái mét. Phía trước có nhiều tiếng gầm gừ vọng đến. Tây Vu Tiên Tử nói: "Phía trước kia có người của ta." Tái Kinh hỏi: "Sao em biết?" Tây Vu Tiên Tử chỉ lên trời: "Đoàn thần ưng đang bay lượn, đuổi theo hai tên Triệu Tiên, bỗng ré lên tiếng vui mừng, tiếng kêu biểu hiệu chào đón chúa tướng. Nếu phía trước có người lạ, chúng sẽ nhào xuống tấn công." Tây Vu Tiên Tử vừa dứt lời, một đoàn beo, con nào cũng to lớn, lông đen như gấm, gầm gừ rượt theo Triệu Tiên. Tái Kinh nhảy nhót mấy cái đã bắt được hai tên này. Bà thấy đàn beo thì lùi lại, tay rút kiếm, nhưng Tây Vu Tiên Tử đã tiến lên, ôm cổ lấy mấy con beo gấm như đùa với chó. Mấy con beo thấy bà cũng vẫy đuôi chồm lên chào mừng, con thì liếm tay bà, con thì cọ lưng vào cùi chỏ bà, giống như đàn chó lâu ngày gặp chủ. Tây Vu Tiên Tử hỏi lớn bằng tiếng mường: "Phía trước một thiếu niên anh tuấn, dáng điệu tiêu sái, ngồi trên mình voi, sau lưng có hơn trăm con dã nhân vác đao đi theo, hàng lối ngay thẳng." Thiếu niên thấy Đào Vương Phi, vội nhảy khỏi bành voi, lạy phục xuống đất. Đệ tử Đào Ngũ Gia kính cẩn thầm kính sư mẫu: "Kính chúc sư mẫu an khang, không hiểu sao sư mẫu lại có mặt ở chỗ này." Đào Vương Phi không ngờ gặp Sún Hô, bà hỏi: "Ngũ Gia, con đem binh tướng đi đâu đấy?" Sún Hô đáp: "Thần ưng tuần phòng báo hiệu cho biết có đoàn 20 thần ưng từ phía Trường Sa tới. Con biết là người của mình, thần ưng cũng báo có giặc đột nhập lãnh địa. Con đem theo đoàn thần beo với trăm giả nhân tuần tiểu, thì vừa gặp hai tên này, con cho đuổi theo tới đây gặp sư mẫu." Đào Vương Phi nói với Sún Hô: "Con mau ra mắt Trần phu nhân đi, người là phu nhân của Khất Đại Phu đó." Tâm lý con người đời nào cũng thế, trẻ con người già dễ hiểu nhau. Sún Hô thấy Chu Tái Kinh tóc đã bạc, sinh kính trọng, nghe bà là vợ Khất Đại Phu, chàng vội chắp tay hành đại lễ. Chu Tái Kinh vẫy tay: "Miễn lễ, đệ tử Đào gia giỏi thật." Bà quay lại, đàn dã nhân thần báo đã vây bọn Triệu Tiên với hơn trăm thị vệ bị thương vào trong. Đào Ngũ Gia thấy Công Tôn Thiệu, chàng kêu lớn: "Sư huynh, tại sao sư huynh lại ở đây? Dường như sư huynh bị thương phải không? Ai đã làm cho sư huynh bị thương?" Công Tôn Thiệu ngồi xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Sún Hô chạy lại đỡ ông dậy. Chàng móc trong túi ra một bình nhỏ, lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng ông với Vũ Chu. Chàng ôm ông để lên bãi cỏ bằng phẳng, đưa mắt nhìn bọn thị vệ: "Bọn chó săn thị vệ này làm sư huynh bị thương phải không? Để em cho báo ăn thịt bọn chúng trả thù cho sư huynh." Sún Hô nói là làm, chàng hú lên một tiếng lớn, đoàn báo gầm gừ xông lại định ăn thịt bọn thị vệ. Đào Vương Phi can: "Đồ nhi khoan, con hãy hỏi cung chúng rồi cho báo ăn thịt cũng chưa muộn. Chúng ta cần trị thương cho Trường Sa Vương với Vũ Chư sư huynh đã." Sún Hô chặt cây làm hai cáng, chàng bắt bốn tên thị vệ bị thương nhẹ khiêng hai người. Đám còn lại Tây Vu Tiên Tử sai dã nhân trói thành một sâu dài. Sún Hô nói: "Xin lão tiền bối cùng sư mẫu ghé bản dinh của con ở gần đây, trước điều trị cho Công Tôn huynh và Vũ sư huynh, sau hỏi cung bọn này." Sún Hô lấy bút viết mấy chữ, gọi một thần ưng bỏ thư vào ống tre dưới chân, rồi ra hiệu. Thần ưng cất cánh bay bổng lên cao. Chàng nói: "Thưa sư mẫu, đệ tử dám lớn mặt xin sư mẫu với các vị lão thành vào thành Trường Sa an nghỉ. Sư tỷ Phật Nguyệt nghe sư mẫu giá lâm chắc sẽ hoan hỷ lắm." Sún Hô rất quan tâm đến Công Tôn Thiệu với Vũ Chu. Chàng đi cạnh cáng của hai người. Hai người được uống thuốc trấn thống, buồn ngủ quá thiếp đi. Dọc đường, Sún Hô hỏi thăm tình hình Giao Chỉ, Cửu Chân. Đào Vương Phi thuật lại chi tiết cho chàng nghe. Khi bà thuật đến Chu Tái Kinh, Sún Hô thích lắm. Chàng nói với bà: Thưa Sư Mẫu, Lệnh Nam, đã có tiên ông Trần Đại Sinh, cũng phải có dị nhân Chu Lão Bà mới hợp. Hồi trước Khất Đại Phu giảng, vợ chồng âm dương phải hòa hợp. Như tính ông nóng nảy, tính bà thâm trầm. Bởi vậy Khất Đại Phu làm vì cũng tính toán, cẩn thận. Còn Lão Bà lòng nhiệt thành quá với đất nước, đến nỗi phu thê bất hòa. Đến bờ hồ Động Đình, Sún Hô chỉ vào ngọn núi Tam Sơn nói: Thưa Sư Mẫu, kia là núi Tam Sơn, trên núi có một thành nhỏ, bản dinh của đệ tử đóng ở đó. Bây giờ thỉnh Sư Mẫu với các vị xuống thuyền, vượt hồ Động Đình đi Trường Sa. Chu Tái Kinh quan sát quân phong, quân khí hùng tráng, kỷ luật. Dưới hồ, thủy quân đậu có hàng lối. Trên trời, thần ưng ứng trực bay lượn tuần phòng. Bà cất tiếng khen: Cháu giỏi thực, tuổi mới 18-19, lĩnh ấn đại tướng quân, trấn thủ Bắc Hồ Động Đình. Canh gác thế này, giặc không thể nào đánh úp được. Lực lượng trực tiếp của cháu có bao nhiêu người? Sún Hô kính cẩn thưa: Thưa Lão Bá, ở đây lớn nhất là Sư Tỷ Phật Nguyệt. Hoàng đế phong Sư Tỷ làm công chúa, tổng trấn Trường Sa, Linh Lăng, Hồ Động Đình, tức vùng biên giới tiếp giáp với Kinh Châu của Thục, phía đông giáp Nam Hải của Lạc Vương Trần Nhất Gia, có lực lượng của Sư Tỷ Thánh Thiên. Phía tây giáp Thục, mặt tây rừng núi hiểm trở, không cần đề phòng. Điều cần thiết quân phải ứng trực sẵn sàng. Nếu hắn đánh Kinh Châu, Nam Hải thì ta tiếp cứu ngay. Dù hắn có chiếm được Kinh Châu, muốn vượt Trường Giang đánh xuống phía nam cũng muôn vàn khó khăn. Tuy vậy, việc phòng bị vẫn phải nghiêm minh. Chu Tái Kinh đã từng cầm quân đánh Hán. Bà gật đầu hỏi tiếp: Phật Nguyệt tổ chức đồn trú như thế nào? Sún Hô đáp: Sư Tỷ Phật Nguyệt với đại lực lượng đóng ở Trường Sa, lực lượng trừ bị do Trung Nghĩa đại tướng quân tước Động Đình công đô Thiên Long đóng ở Linh Lăng, lực lượng trừ bị thứ nhì đóng ở Quế Dương do Sư Tỷ Lê Thị Lan lĩnh ấn trấn tây đại tướng quân, đa số kinh bị đồn trú tại đây. Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương lĩnh ấn đô đốc thủy quân Hồ Động Đình. Thủy quân chia làm năm đạo: đạo trung quân chính Sư Tỷ Bạch Nương thống lĩnh, đạo trấn tây do Đinh Tĩnh Nương, đạo trấn bắc do sư huynh Cao Cảnh Khê, đạo trấn đông do đệ tử, đạo trấn nam do sư huynh Trần Quốc Dũng, tiên niên sư bá tiếp cứu chung. Đào Vương Phi hỏi: Hồ đệ đóng ở Phiên Ngung với anh Kỳ của con, đạo Tây Vô chia làm 8 quân đoàn, mỗi quân đoàn Tây Vô yểm trợ cho một đạo quân, con chỉ huy quân đoàn nào? Sún Hô đáp: Con chỉ huy quân đoàn 7, mỗi quân đàm gồm 8 sư đoàn: Thần Ưng, Tượng Long, Hầu Phong, Ngao, Hổ Báo. Thuyền Sương Buồm đi thẳng về phía nam. Dọc đường, Công Tôn Thiệu, Vũ Chu vẫn ngủ ly bì. Đào Vương Phi lo lắng: Công Tôn Thiệu lĩnh tước Trường Sa Vương, tổng trấn Kinh Châu, Vũ Chu lĩnh ấn trấn đông tướng quân, hai người thuộc loại đệ nhất cao thủ của Thục, uy quyền nghiêng nước. Không hiểu sao họ lại một người một ngựa vượt Trường Giang đến địa giới lĩnh nam, bị bọn thị vệ Hán vây đánh. Chu Tái Kinh gật đầu: Ta lo Kinh Châu có biến cố gì chăng, hoặc giả hai người vượt sông thăm Phật Nguyệt rồi bị thị vệ Hán vây đánh. Cháu đã thẩm vấn bọn tù binh Hán chưa? Sún Hô đáp: Cháu đã truyền thẩm vấn bọn chúng, nếu có kết quả họ sẽ gửi thần ưng mang đến cho chúng ta, hoặc lát nữa Công Tôn sư huynh tỉnh dậy ắt biết rõ ngọn nguồn. Từ xa xa, hơn chục chiến thuyền dàn hàng chữ nhất, trên cột buồm cờ lĩnh nam bay phất phới. Sún Hô chỉ đoàn thuyền: Thưa Sư Mẫu, đoàn thuyền của sư huynh Trần Quốc Dũng, con lớn sư bá Trần Quốc Hương ở Thiên Trường đang đi tuần. Các chiến thuyền này trước đây của Hán, hồi mình đánh Trường Sa chiếm được, mỗi chiến thuyền chở khoảng 500 thủy thủ. Chu Tái Kinh đứng ngắm đoàn thuyền, lòng bà phơi phới tràn ngập niềm vui khôn tả. Bà nói với Đào Vương Phi: Nhà tôi có 3 anh em, hồi khởi binh, anh cả tôi Tuấn Quốc. Cháu Chu Bá mới 3-4 tuổi, lạc mất tưởng chết, không ngờ nó ở ngay trước mặt mà tôi không biết. Còn người em út của tôi, lúc đó tuổi khoảng 12-13 cũng bị lạc. Nếu nó còn sống trên thế gian này, năm nay cũng khoảng 55-56 tuổi. Biết đâu nó chẳng ở gần chúng ta. Xuân Hô nói, lão bá đã xuất hiện, chỉ cần đi thăm các nơi. Nếu em lão bá còn sống, nhất định sẽ ra mặt tương kiến với lão bá. Chỉ bọn cháu, cha mẹ bị quân Hán giết chết, không biết nguồn gốc ra sao. May được sư phụ thương tình cho mang họ đạo. Thuyền áp vào bờ, mọi người lên ngựa đi. Được hơn giờ, Xuân Hô ghé ngựa sát lại cạnh Đào Vương Phi, Chu Tái Kinh, nói nhỏ, phía trước kia có 3 tên gian tế, võ công rất cao, chúng đi ngược chiều với mình, xin sư mẫu quyết định. Đào Vương Phi hỏi, sao con biết? Xuân Hô chỉ lên trời, dạ thần ưng báo cho biết. Đào Vương Phi nhìn lên trời, đoàn thần ưng 10 con thì 3 con tách ra bay tà tà trên đầu 3 kỵ mã, còn 7 con bay lượn thư thả. Bà đáp, sư mẫu không nắm vững tình hình, ý con định thế nào? Xuân Hô đáp, con không mang quân mã theo, ở đây chỉ có 4 người khiêng cáng cho công tôn sư huynh với Vũ Chu. Nếu được lão bà với sư mẫu ra tay thì thôi, bằng không con báo cho sư huynh Trần Quốc Dũng theo dấu thần ưng đem quân về bắt. Chu Tái Kinh gạt ngang, khỏi cần ai hết, chúng ta bắt chúng giản dị hơn. 3 kỵ mã tới gần, Xuân Hô gò ngựa ngăn đường, hỏi bằng tiếng Việt, các người là ai, mau đưa thẻ bài ta coi. 3 người kỵ mã, một già 2 trẻ gò ngựa lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Xuân Hô vội nói tiếng Hán, người già quát lớn, thằng bé con kia, mi hết muốn sống hay sao mà dám hỏi thẻ bài của ta? Xuân Hô đáp, ta là đại tướng quân, trấn thủ Đông Hồ Động Đình. Tên kỵ mã cao liếc nhìn người già, người già gật đầu, lập tức y vọt khỏi mình ngựa, phóng người lên không, phát trưởng đánh Xuân Hô. Xuân Hô quát một tiếng, giật cương cho ngựa lùi lại 2 bước. Người kia đánh hụt, y đáp xuống đường. Người vừa xuống đất, y nhảy vèo tới, phóng trưởng tấn công tiếp. Xuân Hô vọt mình từ ngựa xuống, phát chiêu ngưu tẩu như phi phản công. Bình! Người chàng bật lên cao, đối phương vọt theo, đánh tiếp trưởng từ dưới lên trên. Ở trên cao, Xuân Hô phát chiêu, thanh ngưu quy xa đánh vào trưởng của y. Người chàng lại bay vọt lên, chàng đá gió một cái, tà tà đáp xuống đất. Tên kỵ mã già cười, tưởng lĩnh nam thế nào, thì ra chỉ có vậy thôi sao? Hoàng tứ, ngươi hãy kết thúc đi thôi. Giọng nói của y coi Xuân Hô không ra gì. Hoàng tứ phóng liền 3 trưởng như vũ bão. Đào Vương Phi đứng ngoài khen thầm, tên này tuổi bất quá 25-26, bản lĩnh đã tới giường này. Bản lĩnh của ta với Đinh Đại hồi ở hải đảo chưa chắc đã hơn y. Cũng may ngũ súng được Đào Kỳ dạy nội công Long Biên, hợp với nội công Tản Viên Củ Chân, biết quy liễm âm dương. Nếu không e một chiêu đầu đã mất mạng rồi. Xuân Hô thấy trường đối phương mãnh liệt, chàng vận khí ra thủ Tam Dương Kinh, phát chiêu loa thành nguyệt ảnh của phái Cửu Chân. Bình! Hoàng tứ bật lùi lại 2 bước. Tên kỵ mã già kêu lên, ai chả? Hoàng tứ phát chiêu nữa. Xuân Hô tỉnh ngộ, tên này dùng võ công Trung Nguyên, ta phải dùng võ công Cửu Chân mới được. Chàng phát chiêu hải chiêu lãng lãng, trưởng phong ao ao chụp xuống. Bình! Cả hai đều bật lùi lại 2 bước. Lớp thứ nhì của chiêu hải triều lãng lãng phát ra, hoàng tứ bay bổng lên cao, Xuân Hô vọt theo phát lớp thứ 3. Tên kỵ mã già thấy vậy, vội phát trường tấn công Xuân Hô cứu đồng bọn. Chu Tái Kinh đứng ngoài, thấy trưởng phong của y có hơi nóng, hùng mạnh vô cùng. Nếu chiêu này đánh xuống, Xuân Hô ắc tan xương nát thịt mà chết. Bà vội phát chiêu lưỡng ngưu tranh phong, trong phục ngưu thần trưởng tấn công y. Y thấy trưởng phong của bà mạnh đến long trời lở đất, vội đổi hướng, trưởng về đỡ trưởng của bà. Bình, hai người đều bật lui trở lại. Đào Vương Phi kinh ngạc. Tên này là ai? Chiêu vừa rồi của Chu Tái Kên, e rằng chỉ có Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Lê Đạo Sinh đỡ được mà thôi. Không ngờ chỉ ngang tay với y. Bà quay lại, tên kỵ mã lùn đã phát trường đấu với Sún Hồ, hai người ngang tay, còn hoàng tứ nằm dưới đất, miệng ứa máu, thoi thóp thở. Bỗng có tiếng rên bên cạnh, bà quay lại, Công Tôn Thiệu đã tỉnh dậy, y vẫy tay gọi bà. Bà vội đến bên y, y chỉ vào tên kỵ mã già, nói: Vương Phi, tên này có biệt hiệu là Bắc Sơn Hùng Vương, tên gọi Vương Hùng, một trong Liêu Đông Tứ Ma. Chúng cầm đầu tế tán dò thám lĩnh Nam Thục, cần bắt lấy nó để nó thoát đi rất uổng. Đào Vương Phi chợt nhớ, hôm trước Đào Kỳ thuật lại rằng Mã Thái Hậu mới chiêu mộ được Liêu Đông Tứ Ma, võ công cao bậc nhất Trung Nguyên. Mỗi tên đều có bản lĩnh ngang với Lê Đạo Sinh. Bọn chúng đã vây đánh Nam Hải nữ hiệp Lê Thị Hảo, khiến hai bà tuẫn quốc. Vương Phi lên tiếng: Trần Phu Nhân, ma đầu này là một trong Liêu Đông Tứ Ma, tên Vương Hùng. Chính y đã hạ sát Nam Hải nữ hiệp với phu nhân của Chu Bá Sư Huynh. Mong phu nhân bắt y trả thù cho người quá cố. Chu Tái Kinh đánh ba trượng, binh binh binh, quát hỏi: Lời Đào Vương Phi nói có đúng không? Vương Hùng cười nhạt: Đúng thì đã sao, ta sắp giết thêm con đợi thứ ba nữa đây. Chu Tái Kinh nổi cơn điên, bà vận âm kình phát chiêu tứ ngưu phân thi đánh ra, xịt, trưởng Vương Hùng mất tích. Y lùi lại, mặt tái mét, y phát liền ba trưởng rồi nhảy ra ngoài vòng chiến bỏ chạy. Y vừa vọt được vài bước thì giật mình đứng lại, bên ngoài một đội giáp sĩ đã vây kín từ hồi nào. Tiên Yên nữ hiệp quát: Vương Hùng, hôm nay ngươi phải đền tội. Vương Hùng biết không trốn được, y dừng lại nói: Bọn lĩnh nam nhà ngươi tự thị anh hùng mà lại dùng giáp sĩ vây bắt bọn ta. Bọn mi có giỏi một trọi một ta mới phục. Chu Tái Kinh cười nhạt: Được, ta đấu với ngươi. Bà vận âm kình phát trường tấn công, Vương Hùng vung trường đỡ. Đấu với nhau được hai chục hiệp, Vương Hùng yếu thế, chỉ lo chống đỡ. Y vừa đánh vừa lui lại, vòng vây giáp sĩ giãn ra. Bất thình lình, Vương Hùng đánh liền ba trưởng, rồi vọt người ra ngoài vòng vây bỏ chạy vào rừng. Vừa chạy được mấy bước, y vướng chân vào một sợi dây, ngã lăn ra. Rồi hai, ba, bốn sợi dây cột khắp người y. Năm sợi dây siết chặt, khiến y không dậy được nữa. Sún Hô chạy lại, dùng dây trói y. Bấy giờ y mới biết mình không vấp vào dây mà bị năm con trăn quấn chặt. Một thiếu nữ tuổi khoảng 16-17, dáng điệu tinh anh, thổi ống tre ba tiếng, mấy con trăn buông y ra. Sún Hô reo lên: Vi Lan, em tới bao giờ vậy? Cô bé cười: Bọn em đi tuần trong thành Trường Sa, trông thấy thần ưng bay lượn báo động, biết anh đang giao chiến với địch. Em tin cho sư bá Tiên Yên biết, người với em đem giáp sĩ đến tiếp diện. Em thấy tên này bỏ chạy nên tung trăng bắt sống. Sún Hô giới thiệu với mọi người: Đây là sư muội Vi Lan. Trong quân đoàn của cháu có 8 sư trưởng, Vi Lan giữ chức sư đoàn trưởng Thần Long. Đào Vương Phi thấy Vi Lan xinh đẹp linh lợi, muốn ôm lấy nàng, song trên cổ nàng có 2 con trăn quấn, trên vai tay đầy rắn lục, làm bà ớn da gà. Sún Hô biết ý bà, nói: Sư muội đừng đeo thần long trên người, làm sư mẫu anh không thích. Vi Lan cười tung trăn rắn lên chiếc xe. Trong lòng xe có hơn 100 con vừa rắn vừa trăn quằn quại, ngóc đầu dậy táp, trông mà rợn người. Đoàn người đến Trường Sa, Phật Nguyệt được tin vội ra cổng thành đón. Chu Tái Kinh nghe nói rất nhiều về Phật Nguyệt, kiếm pháp thần thông, lĩnh ấn trấn bắc đại tướng quân, trực tiếp phòng Hán. Bà những tưởng nàng linh lợi như Phương Dung, Trưng Nhị, hay ít ra cũng lý lắc như Trần Năng, Không ngờ nàng chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, ôn nhu, khiêm cung, ít nói. Nàng vội xuống ngựa, chắp tay. Đệ tử kính cẩn ra mắt sư thúc. Chu Tái Kinh vẫy tay. Đừng quá câu nệ, cháu đứng dậy đi. Phụ lục về quân đoàn 7 Tây Vu, trực thuộc đạo Hán Trung, trước do Đô Thiên thống lĩnh, sau Quách Lãng thay thế, Quách Lãng tự trận, Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh thay thế. Nhiệm vụ trấn Trường Sa, Hồ Động Đình, đã đánh trận Hồ Động Đình từ ngày 2 đến ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý, tức là năm 40 sau Tây Lịch. Sau sự trận rút lui khỏi khu Hồ Động Đình, đánh trận Hằng Sơn, Thiên Đài, tất cả đều tuẫn quốc. Thống lĩnh Đào Ngũ Gia Sún Hô, di tích thờ tại đền Nga Sơn, Thanh Hóa, bị Trương Phụ Mộc Thạch phá hồi năm 1407, truy phong Thiên Ưng Đại Tướng Quân, Sơn Tĩnh Công. Sư Báo Sư Hổ là Hắc Hổ Hắc Báo, tức Nhất Trung Á, Nhị Trung Á, di tích thờ tại đình xá Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, truy phong Nhất Trung Á Thánh, Nhị Trung Á Thánh. Sư Hầu Lôi Chấn, tức Xích Hầu Tướng, di tích thờ tại Tháp Miễu, xã Đồng Tháp, tỉnh Hà Bắc, truy phong Tây Vu Hầu Tướng Lôi Chấn Hầu. Sư Long Vi Lan, vợ Trần Quốc Dũng, sau trận Hồ Động Đình được phong Thiên Tắc Công Chúa, di tích thờ chung với Dị Tài Công Chúa tại xã Văn Lang, huyện Trí Quả, Phụ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, truy phong Trí Đức Thiên Tắc Công Chúa. Sư Ngao Vi Đại Nham, sau trận Hồ Động Đình được phong Pháp Hải Hầu, di tích được thờ tại đình xã Cẩm Giàng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, truy phong Ngao Sơn Đại Tướng Quân Pháp Hải Hầu. Sư Phong Hắc Phong Quận Chúa, sau trận Hồ Động Đình được phong Chí Nhu Dị Tài Công Chúa, di tích thờ chung với Thiên Tắc Công Chúa tại xã Văn Lang, huyện Trí Quả, Phụ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, truy phong Chí Nhu Dị Tài Công Chúa. Sư Tượng Hồ Nam, di tích thờ tại đình Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hải Hưng, truy phong Trung Liệt Đại Tướng Quân Tam Giang Hầu. Sư Ưng, trước là Trâu Đen, tự trận Hồ Động Đình, được truy phong là Tam Sơn Trung Dũng Đại Tướng Quân, ban cho quốc tính Trưng Dũng, di tích thờ tại bờ Hồ Động Đình, nay không còn. Kế nhiệm Trâu Đen là Trâu Trắng, Trâu Mập, Trâu Lồng, Trâu Cầy. Di tích Trâu Trắng, Trâu Cầy, Trâu Lồng dường như sau khi tự trận, chôn ở Hành Sơn. Tìm không ra, truy phong Thiên Ưng Đại Tướng Quân. Riêng Trâu Mập có tên Lý Công An, di tích thờ tại đình Tế Cầu, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Hưng, truy phong Thiên Ưng Đại Tướng Quân. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 85 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.